Chứ kinh Phật là vậy đó, mọi người phát nguyện đều được mà mắt xanh, mọi người đều gia đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam hiệu tam bộ, tam bộ đề đều được thành Phật, có quyền thành Phật, ai cũng như ai, không ai có quyền bắt tội ta hết thảy, vô tội phước vô tổn ích, bịch diệt tánh trung mạc mất bịch tỷ lai tầng cảnh vị tầng ma kim nhật phân minh tu phổ tích. Mà tôi đã dịch ra đó, tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội, ai là người chịu tội chứ, không có ai bắt tội hết. Thiện là chi, ác lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghi, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Lương tâm của mình nó làm cho mình thành địa ngục nè, mình chịu cái khổ như là khổ địa ngục nè, ta gọi là địa ngục trần gian đấy. Lương tâm của mình nó làm cho mình chịu cái khổ ngạ quỷ nè, cái khổ súc sanh nè, cái khổ người trời. Và lương tâm của mình có thể nó đưa mình tới thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Cho nên đa mang chi, hai cái danh tự vô nghị, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mặc cho bụi mờ cái gương à, cái tâm của ta lên dưới tấm gương nha. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay, ngày hôm nay tức là ta đủ điều kiện ta học hành đó, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, có cơ hội lau chùi cái gương lòng của mình đó mà, nhận thấy rõ tội phước không ai ban và ai phạt. Trời ơi, đó là quyền giác thiền sư đó, trời Phật ơi. Tôi sẽ giảng chứng đạo ca một lần nữa, rồi tôi có chết đi nữa không bao giờ tôi nhăn mặt. Nói cái tinh thần của đại thừa tư tưởng Phật giáo khiếp, ai có quyền bắt tội ta nếu ta không có làm điều sai trái. Kinh này cũng vậy thôi, có ai bắt tội gì đâu. Và cũng có ông Phật Di Đà cũng chẳng có phóng hào quang gì hết. Ông ở với mình, ông ngủ với mình cả ngày mà, ngày đêm gì ông ngủ với mình ngủ với ổng. Mà thế thì chừng nào mình thấy ổng là mà có ổng vậy thôi, rồi lúc nào mình quên ổng là không có. Giống như người thế gian là ngủ với cái người thân mình bên, khi nào mình thức mình thấy họ bên là thấy, còn lúc nào mình ngủ là tại mình ngủ mê quá mình không thấy họ bên. Cái sức vậy rõ ràng thấy họ bên đó thôi à. Phật cũng vậy à, ngủ chung với Phật mà lúc nào quên không thấy Phật thì dường như không có Phật. Mà lúc nào cái tâm trong sáng thanh tịnh giác ngộ giải thoát á, tức là ôm Phật ngủ đó chứ. Nói vậy ta có những người mới đi nghe học Phật rồi ta chưa có biết á, ta nói trời ơi, nói về tội lỗi vô cùng, Phật ta để đi bàn ta lại chứ, lại mỗi ngày mấy trăm lại chứ, ai mà nói ôm Phật ngủ với ông này, ông nói kỳ cục. Chứ kỳ thật là người nào mà chưa ôm Phật ngủ là người đó tu cẩn nhất, cẩn sợt, nhầm nhất, phải ôm Phật mà ngủ. Bởi vì Phật là ai, là tự tánh gì? Như Đà. Phật là ai, là Như Lai viên giác diệu tâm chứ ai đâu nữa. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, tại vì mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội tu hành, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, nhận thấy rõ tội phước không ai ban mà cũng không ai tặng, không ai phạt. Đạo Phật học vậy đó. tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghị. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cái đó là tội, là cái đó đó. Cho nên là thí nghiệm bản thân coi, mình định làm cái gì ác, cái gì mà hại người ta là bắt đầu rung trước rồi đó, bắt đầu rung sợ trước, sau đó mới thực hiện được cái ác, cái bất nhân. Mà thực hiện được hay không là chuyện khác, nhưng mà vừa chống cái niệm nó bắt đầu rung sợ, đó là tội đó. Lương tâm nó hành hạ đó là tội đó. Cho nên là nếu chúng ta không khéo là chúng ta chỉ sợ dương dương quỷ sứ nó hành hạ cái hồn, mà còn cái sự hành hạ đau khổ hiện giờ này, thực tế vừa xác vừa hồn, thì lại ít có người sợ. À, tôi nghiệm ra cái này mới quá rõ đó chứ. Hiện giờ mình vừa hồn vừa xác nó hành hạ ghê gớm, mà lại ít có người quan tâm, lại cứ sợ làm cái điều sai trái rồi chết đi rồi dương dương rồi quỷ sứ rồi nó hành hạ, lo hối lộ cúng giái này kia cho quỷ sứ dương dương, hoàn toàn không phải đệ tử Phật đâu. Cho nên tôi nói một cái câu mà tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân, là câu tôi không chịu nghi 10 năm trước, câu mà chùa Quán Sứ giờ còn. Tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si mang nghiệp vào thân, chứ không có sao. Dùng chữ sao là không được. Chữ sao có nghĩa là sợ tội, sợ khổ cho cái hồn, mà còn cái thân này không sợ. Cái đời sống hiện tại vừa hồn vừa xác lại không lo, mà lo tranh thế sự trăm năm bạc, có nghĩa là đừng tranh thế sự, đừng tham sân si, vì tham sân si sau này nó mang nghiệp vào thân, nói vậy là không được. Tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si là mang nghiệp vào thân. Tôi nói xong rồi tôi đưa thí nghiệm ra kia ăn cắp xe gắn máy người ta đi, rồi chạy ra ngoài đường rồi quẹt người ta cái đường, rồi đứng xuống rồi loi người ta cái đi, thử coi có sao mới mang nghiệp hay là mang nghiệp bây giờ, coi có chết rồi dương dương mới làm biên bản hay là công an làm biên bản bây giờ. Tham sân si là mang nghiệp vào thân thôi. Kết trần duyên một giấc vàng, giới định huệ tu nhân thành Phật, chứ không có dùng chữ sớm. Sớm tu nhân thành Phật là non. Anh tính chừng nào anh mới gọi là không sớm, chừng nào là sớm. Cho nên là cái người mà biết đạo Phật rồi thì là thị nhật dĩ quá mạng vật tùy giảm như thủy thủy ngư tư hữu hạ. Hà là một ngày mà qua rồi là cái mạng người ta coi nó rút ngắn rồi. Thế thì nói sớm là chừng nào? Chừng 3 năm nữa hay sao, được không? Hay là tôi tính chừng là 5 năm nữa rồi tôi mới sắp xếp tôi đi tu, được không? Sớm là vậy đó hả? Rồi mai mốt này nó bệnh nó chết rồi làm sao? Do vậy cho nên mình học đạo Phật đó, và học cho nó kỹ. Cho nên chư Phật khen ta là ta ở trong cái đời ngũ trượt ác thế mà ta được cái quả vô thượng bồ đề là khó, và vì chúng sanh mà nói những cái pháp trên đời khó tin. Sao lại bất đơn tri ngã ơn ngũ trượt ác thế, hành thử nan sự đắc ở nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vị nhất thiết thế gian nan văn thiết thử kinh nan tính chi pháp thị vi thậm nan. Đức Phật nói này sao lại mất? Nên biết rằng ta ở trong cái đời gọi là ta bà ngũ trượt, mà làm những cái việc khó làm này. Làm những việc khó làm là ta được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi lại vì tất cả người thế gian mà nói ra những cái pháp, cái pháp môn tịnh độ là cái pháp gọi là nan tính chi pháp, là những pháp rất là khó tin, thì thật là rất khó. Cái pháp này gọi là pháp khó tin đó nghe, chứ không phải dễ tin. Nan tính chi pháp chuyển ta bà thành tịnh độ, mà tịnh độ không có. Nếu mà học theo cái tinh thần liễu nghĩa cái này là không có tịnh độ nào khác ngoài cái ta cái cõi pháp giới nhất chân này ra, không có tịnh độ nào khác. Vậy thì chỉ còn có cái cách là chuyển cái ta bà để thành tịnh độ, chuyển cái phiền não thành bồ đề, chuyển cái sinh tử đau khổ này thành niết bàn thôi. Cho nên pháp này là pháp khó tin đây. Nhân đây là lát nữa tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của Phật tử hỏi về Phật Thích Ca, sao thành Phật mà rồi không sống dai ở đời để mà chết sớm vậy. Tại các vị thấy chết sớm chứ còn Phật Thích Ca không có thấy chết sớm đâu. Chết sớm có gì quan trọng đâu, mà sống dai thêm cũng có gì quan trọng đâu. Cái này tôi nói nhiều rồi. Con rùa ở ngoài Hồ Hoàn Kiếm bên trên cái đền Ngọc Sơn á, ta khắc cái bia ta để nó là 500 tuổi đó, nhưng mà nó giờ có ai kêu nó bằng là thánh rùa không? Không có. Cũng không ai kêu nó bằng cái ông rùa nữa, mà nó là rùa, vẫn là rùa thôi, nó là thủy tộc, vẫn là thủy tộc thôi. Thế vì cái chân lý của cuộc đời là cái kiếp con người, cái thọ mạng cỡ vậy thì chết được rồi, còn tiếc gì nữa mà đòi biểu phải sống hoài. Bây giờ nó còn nhiều người trên thế giới ông dài nè, người cao tuổi nè, có người 110 tuổi, 115, 120 nè, có được hơn gì nữa đâu. Cho nên cái việc đó mà tới bữa nay mà cũng còn hỏi đó, tôi nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh sanh tử du du vô định chỉ, mà vấn đề nó có gì quan trọng đâu mà hỏi nữa. Hỏi hoài tôi giảng hoài vậy, chẳng lẽ chẳng lẽ cái giảng đường vĩnh nghiêm này không bế mạc hay sao? Thank you.